Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369, ngưng tạo mệnh luân. Bất luận cái gì gia tộc đối với linh tài bảo vật ban cho đều là có quy định. Liền xem như thiếu tộc trưởng đoán chừng cũng không thể muốn cái gì tựu cho cái gì. Nếu không sở hữu con em đều sẽ không phục, ảnh hưởng gia tộc đoàn kết. Đương nhiên. Giống như cái này thiếu tộc trưởng thiên tư tung hoành, gia tộc tại tài nguyên bên trên có lệch, còn lại con em cũng sẽ không nói cái gì. Tỉ như năm đó Lục Nhân Hoàng, dù sao Lục Nhân Hoàng thực lực tăng lên, đối với Lục gia là đại hảo sự. Lục Ly cùng Lục Nhân Hoàng năm đó thân phận còn kém xa, thậm chí còn không bằng Lục Toan Lục Nghê, lại nói giờ phút này là Lục Chính Đàn đương gia. Tứ trưởng lão bát trưởng lão làm sao dám tùy ý cho Lục Ly linh tài bảo vật, sở dĩ Lục Ly cuối cùng chỉ lấy được một phần xung kích mệnh luân cảnh linh tài. Thiên xà quả ngược lại là có một viên, lúc đầu loại này linh tài ban cho nhất định phải đạt được Lục Chính Đàn gật đầu. Bất quá Lục Ly thân phận đặc thù, tăng thêm thiên tư không sai, hai vị trưởng lão mới tự tiện làm chủ. Nghĩ đến một điểm vật như vậy Lục Chính Đàn cũng sẽ không nói cái gì. Lục Ly đạt được linh tài lập tức liền trượt. Sợ Lục Chính Đàn trở về, hắn còn được đến một phần xung kích mệnh luân cảnh bí pháp. Có bí pháp này cùng thiên xà quả, xung kích mệnh luân cảnh thoải mái hơn. Lúc đầu Lục gia chiến thần đồ lục bên trên có tốt hơn bí pháp. Chỉ là Lục Ly còn không có xác định là Lục Nhân Hoàng nhi tử. Hai vị trưởng lão đương nhiên sẽ không cho hắn công pháp phía sau. Trở lại Đằng Long Các, Lục Ly tìm được Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ, hỏi thăm hai người một phen xung kích mệnh luân cảnh tâm đắc. Lại cùng Lục Phi Tuyết hàn huyên vài câu, tự chui vào gian phòng bên trong. Huyền Vũ, Thần Hải, Hồn Đàm. Ba cái cảnh giới đều là đặt nền móng, mệnh luân cùng phía trước ba cái cảnh giới thì có thiên địa khác biệt. Võ đạo tu luyện, nghịch thiên cải mệnh, đột phá mệnh luân cảnh liền bắt đầu cải mệnh, một cái mệnh luân 500 năm thọ nguyên, mà lại có được mệnh luân liền có thể bay, sức chiến đấu có chất cải biến, nếu như nói phía trước ba cái cảnh giới đều là hài tử. Đột phá mệnh luân sau liền bắt đầu trưởng thành, đằng sau bất diệt cảnh cùng quân hầu cảnh thì là thanh niên. Đạt tới nhân hoàng cảnh sẽ còn có một lần bay lên. Tiến vào tráng niên, phía sau cảnh giới Lục Ly không có suy nghĩ quá nhiều. Hắn sau khi vào phòng liền bắt đầu nghiên cứu xung kích mệnh luân bí pháp. Hắn bách không khẩn cấp đột phá mệnh luân cảnh. Bởi vì Lục Linh chẳng mấy chốc sẽ trở về, hắn muốn cho Lục Linh một kinh hỉ. Ngưng kết mệnh luân nguyên lý kỳ thật cũng không phức tạp, bất quá ngưng kết thời điểm thì rất rườm rà, một cái không tốt tựu dễ dàng băng liệt. Tại dân gian có cái truyền thuyết mệnh luân kỳ thật có chút giống cây niên luân, một cái cây sống được càng lâu vòng tuổi càng nhiều, người kỳ thật cũng có vòng tuổi, chỉ là giấu ở trong thân thể không nhìn thấy. Sở dĩ đám tiền bối vì sống được càng lâu, liền nghĩ biện pháp trước tiên đem người mệnh luân biến nhiều. Liền giống với một cái cây hiện tại chỉ có 10 cái vòng tuổi, nhưng sớm cho khắc lên 100 cái vòng tuổi, trên lý luận cây này liền có thể sống bên trên 100 năm. Đương nhiên, đây là dân gian truyền ngôn, rất thô tục ví von. Cũng không chính xác, trên thực tế là lợi dụng rất nhiều thiên tài địa bảo ngưng kết một cái sinh mệnh nguyên trong thân thể, để cái này sinh mệnh nguyên nguyên nguyên không ngừng cải biến người cơ năng, để võ giả nhục thân kéo dài già yếu, từ đầu đến cuối trở nên tuổi trẻ có sức sống. Cái này sinh mệnh nguyên liền là mệnh luân, muốn ngưng tạo mệnh luân phi thường khó khăn. Cần linh tài là đi qua đám tiền bối mấy chục vạn mấy trăm vạn lần nếm thử cùng cải tiến. Cuối cùng mới xác định được, cái này ngưng tạo mệnh luân, cũng không phải là vô cùng đơn giản chế tạo một vật. Đặt ở trong thân thể là được rồi, còn phải cùng người thân thể hoàn toàn phù hợp, triệt để dung hợp, muốn biến thành thân thể một phần. Ngưng tạo mệnh luân có 3 bước. Đệ nhất, khu trừ trong thân thể tạp chất, để nhục thân biến thành một tấm giấy trắng, trở nên tinh khiết, dạng này mới có thể tốt hơn cùng mệnh luân dung hợp. Cái thứ hai là ngưng tạo mệnh luân, tại thần hải bên trong lợi dụng hùng hậu huyền lực, còn có vô số thiên tài địa bảo ngưng tạo mệnh luân. Bước thứ ba mấu chốt nhất là để mệnh luân cùng thân thể phù hợp, giống như không phù hợp, mệnh luân cũng không phải là thân thể một phần, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Thiên xà quả liền là tại một bước này dùng. Thiên đà tử xung kích mệnh luân cảnh hơn 80 lần không thành công. Cũng là bởi vì niên kỷ của hắn quá lớn, thân thể cơ năng biến chất, mà lại trước đó ngưng tạo mệnh luân thất bại, thân thể đã vô pháp phù hợp. Đằng sau dạ cha cho hắn thiên xà quả mới có thể thành công. Hao tốn đại nửa ngày thời gian, Lục Ly đem ngưng tạo mệnh luân bí pháp triệt để nắm giữ nhớ. Hắn cũng không có mạo muội bắt đầu, mà là ra ngoài bồi tiếp Lục Phi Tuyết ăn một bữa cơm. Hạ tổng thể, nói chuyện phiếm một hồi tựu trở về phòng nghỉ ngơi. Hắn mỹ mỹ ngủ một giấc, để thân thể cùng tinh thần đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất. Đệ nhị thiên tài bắt đầu xung kích mệnh luân cảnh. Hắn trước lấy ra 3 cái đan dược nuốt vào. Đan dược này là khu trừ trong thân thể tạp chất. Đan dược này lại có một chút thống khổ. Dù sao cũng là cưỡng ép đem thân thể bên trong tạp chất khu trục ra. Quả nhiên chỉ là một nén nhang lúc, Lục Ly thân thể bắt đầu nóng. Toàn thân làn da biến đỏ, tựa như nhét vào trên lò lửa nướng. Trên thực tế, cái này khu trục tạp chất cùng nướng không có khác nhau. Trước kia Lục Ly nuốt luyện thể đan dược cũng có dị khúc đồng công chi diệu. Muốn đem quặng sắt luyện thành thép tốt, liền cần hỏa diễm nướng, đem tạp chất cho luyện ra. Nóng, rất nhanh Lục Ly tự hiện càng ngày càng nóng. Toàn thân trở nên nóng hổi, thở ra tới khí đều là lửa nóng. Điểm ấy thống khổ đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Hắn trên trán mồ hôi chảy dọc, toàn thân y phục bắt đầu trở nên ướt sũng. Hắn lại hồn nhiên không biết, nhắm mắt lại ngồi xếp bằng, không nhúc nhích. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Lục Ly toàn bộ áo bào đều ướt, còn toát ra bừng bừng sương mù. Sắc mặt hắn có chút trở nên có chút thống khổ. Thân thể mỗi một lần cơ bắp đều rung động, chậm rãi Lục Ly trong thân thể có chất lỏng màu đen bài xuất. Toàn thân làn da đều trở nên đen nhánh, thân thể cũng xuất hiện hôi thối. Hắn vẫn không có trợn mở tròng mắt, tiếp tục ngồi xếp bằng. Một canh giờ, 6 canh giờ, thập tam canh giờ Lục Ly rốt cục trợn mở tròng mắt. Không xem qua kiểm bên trên đều là hắc ô cáu bẩn. Toàn thân đều là hôi thối, trong mắt của hắn không có hào quang, thân thể lung lay sắp đổ, tựa như muốn hư thoát. Hắn chú ý không thượng thanh tẩy thân thể, trực tiếp nằm trên mặt đất, từng ngụm thở nghỉ ngơi. Ngưng trọng mệnh luân bên trên bí pháp nói đến rất rõ ràng. Thời gian nghỉ ngơi càng lâu, ngưng tạo mệnh luân hiệu quả càng chênh lệch. Sở dĩ Lục Ly nhất định phải tranh thủ mỗi một phần một giây thời gian nghỉ ngơi. Vẻn vẹn nửa canh giờ, Lục Ly tự mở mắt, lần nữa ngồi xếp bằng, lần này bắt đầu ngưng tạo mệnh luân. Hắn có thiên xà quả, chỉ cần có thể ngưng tạo mệnh luân thành công, đằng sau bước thứ ba cơ bản tự không thành vấn đề. Hắn đem linh tài từng cái lấy ra, sau đó dứt khoát lấy ra một cái dao găm. Đối với mình bụng dưới cắt một đao, bụng dưới lập tức đã nứt ra, tiên huyết chảy dọc, Lục Ly hít một hơi lãnh khí, vội vàng lấy ra bột thuốc cùng đã sớm chuẩn bị xong linh dược thoa lên trên vết thương. Minh Vũ cùng Vũ Hóa Thần bọn hắn ngưng trọng mệnh luân không phải như vậy. Đây là Lục gia cho hắn bí pháp, nghe nói dạng này ngưng tạo mệnh luân hội sẽ càng kiên cố hơn. so phổ thông mệnh luân muốn kiên cố mấy lần. Lục Ly lựa chọn tin tưởng Lục gia bí pháp. Phổ thông mệnh luân trình độ cứng cáp, nhưng so sánh thiên giai huyền khí. Nhưng thiên giai huyền khí kỳ thật cũng không cứng rắn. Tỷ như Tiểu Bạch liền có thể nhẹ nhõm gặm toái. Tỷ như bất diệt cảnh cường đại công kích cũng có thể phá vỡ mệnh luân. Đại gia tộc tự có đặc biệt bí pháp, để mệnh luân trở nên càng kiên cố hơn. Không gì phá nổi, mệnh luân đối với võ giả thế nhưng là vô cùng trọng yếu. Một khi mệnh luân bị phá ra, võ giả sẽ nguyên khí đại thương, trực tiếp hôn mê đi qua. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ bị nhẹ nhõm chém giết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.